Chàng rể siêu cấp, chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông điện thoại vang lên không ngừng trong nhà vệ sinh nữa, nhưng không có tiếng ai đáp lại, vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh như băng nói với Trung Lương, nếu tên thân thích này của anh dám làm ra chuyện gì quá giới hạn, tốt nhất anh nên nghĩ cách làm sao để cứu bản thân đi. Chân Trung Lương lập tức toát mồ hôi lạnh, anh đưa tay lau một cái, trong lòng hận không thể đánh chết Trung Ngạn. Mặc dù anh biết tác phong của Trung Ngạn trong công ty không sạch sẽ, nhưng do gà không gây ra chuyện lớn gì nên Trung Lương cũng mắt nhắm mắt mở, không ngờ rằng loại dung túng này vậy mà dẫn đến kết quả thế này. Trung Lương biết nếu như Trung Ngạn thực sự làm chuyện gì mất trí, anh cũng sẽ xong đời theo. Hai người tiến vào nhà vệ sinh, chỉ có một phòng là đóng cửa, hiển nhiên Dương Manh đang ở bên trong. Trung Lương trầm giọng nói, Trung Ngạn, nếu máy ở bên trong thì lập tức cút ra đây cho tao. Trung Ngạn nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả người nhân động, gà không sợ bạn của Dương Manh, nhưng sao Trung Lương lại tới đây? Dương Manh cũng có chút khó hiểu, có gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên, nhưng người xuất hiện sao lại là Trung Lương chứ? Chẳng lẽ, Hàn Tam Thiên quen Trung Lương sao? Trong phòng vẫn không có động tĩnh, Trung Lương cả suy nghĩ muốn giết người cũng có, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, cút ra đây ngay. Giọng điệu nghiêm nghị khiến Trung Ngạn sợ hãi, gã chỉ có thể mở cửa ra, lúc Trung Lương chứng kiến Trung Ngạn cưỡng ép Dương Manh, sát ý trong mắt cuồn cuộn như sóng biển. Lá gan của máy đúng là không nhỏ, vậy mà dám làm việc thế này. Chủ Lương, tôi và cô ta đầu tình nguyện, tôi không ép buộc cô ta. Dứt lời, Trung Ngạn quay đầu dùng ánh mắt uy hiếp Dương Manh, hy vọng Dương Manh phối hợp với gã nói dối. Nhưng Trung Lương không cho gà cơ hội này, nếu đổi lại là những người khác có lẽ Trung Lương sẽ bao che, nhưng Dương Manh chính là bạn của Hàn Tam Thiên, cho anh 100 là gán anh cũng tuyệt đối không dám che chở Trung Ngạn. Trung Lương tiến lên một bước nắm cổ áo Trung Ngạn, một quyền đấm vào mặt. Trung Ngạn bị cú đấm này đánh tới gào khóc chửi bậy, nói. Chú Lương, mẹ tôi giao tôi cho chú, sao chưa có thể đánh tôi? Đây chỉ là chuyện nhỏ với chủ mà thôi, đến mức đó hả? Đến mức đó hả? Trung Lương cười lạnh, tới giờ Trung Ngạn vẫn chưa biết sai, gà căn bản không biết mình đã làm chuyện gì, chọc vào ai. Trung Ngạn, nếu không phải cha mẹ mày xin tao, sao tao lại bố thí cho mày công việc này, nhưng hôm nay tao đã hiểu quyết định ban đầu đã là một sai lầm to lớn. Nói xong, Trung Lương lại đạp Trung Ngạn một cước, Trung Ngạn ngã vào trong góc buồng vệ sinh, đau đến mặt mày dữ tợn. Khi gã phát hiện Dương Manh trốn sau lưng Hàn Tam Thiên mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì ra người bạn Dương Manh tìm tới đúng là có một chút năng lực. Chú Lương, chủ vì một người ngoài mà đánh tôi, chuyện này, nhất định tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết. Trung Ngạn nói, nhìn dáng vẻ không biết sống chết của Trung Ngạn, Trung Lương tức giận bật cười, lớn lên dưới tán ôn của cha mẹ, e rằng tên này cả chữ chết viết thế nào cũng không biết. Cậu út, cậu muốn xử lý nó thế nào, tôi nghe lời câu hết. Trung Lương khom người hỏi Hàn Tam Thiên, Dương Manh đột nhiên che miệng lại, không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên. Cậu út, Trung Lương vậy mà lại gọi lão Hàn là cậu út, có chuyện gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Dương Manh không nghĩ ra sao Trung Lương phải ra tay nặng với Trung Ngạn như vậy, dưới cái nhìn của có, mặc dù Hàn Tam Thiên đã đớn, cũng chỉ giúp có vượt qua nguy cơ lần này mà thôi, có điều tình hình bây giờ đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cô. Thái độ của Trung Lương áo như vậy, sau này Trung Ngạn sẽ không dâm có ý đồ với con nửa đúng không? Mọi chuyện đều là nhờ Hàn Tam Thiên, bởi vì thân phận cậu út của anh. Nếu là thân thích của anh, tự anh xem rồi xử lý gì? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Vứt vấn đề này cho Trung Lương, Trung Lương ngược lại không biết nên làm thế nào, xử phạt nhẹ sẽ khiến Hàn Tam Thiên bất mãn, nhưng xử phạt nặng dù sao Trung Lương cũng có chút quan hệ với anh, kêu anh ta tự quyết định hiển nhiên là một vấn đề khó khăn. Cô không sao chứ? Hàn Tam Thiên hỏi Dương Manh. Dương Manh lắc đầu, còn đắm chìm trong khiếp sợ. Trung Lương chỉ là cán bộ cấp cao của bất động sản Nhược Thủy, không phải người cầm quyền thật sự, không phải ông chủ. Anh gọi Hàn Tam Thiên là cậu út, điều này cho thấy rất có thể Hàn Tam Thiên chính là chủ tịch chưa bao giờ lộ diện của bất động sản Nhược Thủy. Người ở thành phố Thiên Vân ai cũng biết, bất động sản Nhược Thủy là sản nghiệp nhà họ Hàn ở thủ đó phát triển ở thành phố Thiên Vân, nếu như anh là chủ tịch vậy chẳng phải anh là người nhà họ Hán ở thủ đó sao? Cậu út nhà họ Hán ở thủ đô. Dương Manh càng suy nghĩ cẩn thận chuyện này, khiếp sự trong lòng càng nhiều. Có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành hàng xóm với đại nhân vật như vậy. Nhưng còn một vấn đề khiến Dương Manh vô cùng khó hiểu, nếu anh là cậu út của nhà họ Hán ở thủ đó, vậy tại sao còn phải ở nhà thế chứ? Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta ra ngoài trước đi, chỗ này là nhà vệ sinh nữ. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Dương Manh vô thức nhẹ gật đầu, đi theo Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà vệ sinh. Lão Hàn, anh, Dương Manh vừa định hỏi nghi vấn trong lòng, Hàn Tam Thiên đã trực tiếp ngắt lời. Tôi là ai không quan trọng, nhưng chuyện hôm nay, có phải giữ bí mật giúp tôi, thế nào? Cả Mễ Phí Nhi có cũng không được kể. Dương Manh gật đầu như băm tôi, nói, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói một chữ. Vậy là được rồi, không còn chuyện gì nữa, có đi làm việc đi. Hàn Tam Thiên nói, em còn một câu hỏi, anh có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em không? Dương Manh yếu ớt hỏi, cô hỏi thử xem, nếu không quan trọng tôi có thể thỏa mãn cô. Hàn Tam Thiên nói, anh lợi hại như vậy, tại sao còn phải ở nhà thuê? Dương Manh khó hiểu nói, bây giờ tâm nguyện lớn nhất của có chính là có một ngôi nhà thuộc về mình, có một ngôi nhà để chính thức đặt chân chứ không phải mỗi lần sau khi chủ nhà tăng giá thì phải dọn nhà, vì vậy có không hiểu tại sao người già có như Hàn Tam Thiên lại ở nhà thuê. Bởi vì hiện tại tôi có nhà nhưng không thể về, phải rồi, cô vẫn chưa biết tên đầy đủ của tôi là gì nhỉ, tôi tên Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, vẻ mặt khó hiểu của Dương Manh dần dần trở nên kinh ngạc. Hàn Tam Thiên, tên đầy đủ của lão Hàn vậy mà là Hàn Tam Thiên. Đột nhiên Dương Manh cảm thấy đầu óc mình biến thành một đồng hồ nhão. Anh là cậu út của nhà họ Hàn ở thủ đó, còn ở rể nhà họ Tô. Hai loại thân phận sao lại xuất hiện trên cùng một người chứ? Đây đúng là hai thái cực khác nhau. Đừng nghĩ nữa, mau về làm việc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên biết hiện tại nhất định trong đầu Dương Manh đã rối tình rồi mù, những vấn đề này đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của có, vì vậy bất kể có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng bây giờ còn một việc Dương Manh có thể tin chắc, đó chính là nhận thức của Mễ Phỉ Nhi về Hàn Tam Thiên là hoàn toàn sai lầm. Mễ Phỉ Nhi cảm thấy Hàn Tam Thiên có ý xấu với mình, nhưng Hàn Tam Thiên có người vợ xinh đẹp như vậy, sao lại thích cô chứ? Hơn nữa người phụ nữ trong nhà anh theo đuổi ngược lại anh chắc chắn cũng là thật, dù sao loại nhân vật cao cao tại thượng như cậu út nhà họ Hán, có mỹ nữ chủ động theo đuổi cũng không phải chuyện lạ. Em ngẩn ngơ gì đấy? Mễ Phỉ Nhi đi đến chỗ Dương Manh, phát hiện Dương Manh như đang nghĩ ngợi điều gì, khó hiểu hỏi, Dương Manh rất muốn kể chuyện của Hàn Tam Thiên cho Mễ Phỉ Nhi, cũng để Mễ Phỉ Nhi biết anh là người thế nào, như vậy là có thể tránh cho Mễ Phỉ Nhi tiếp tục hiểu lầm Hàn Tam Thiên, nhưng nếu đã nhận lời Hàn Tam Thiên, Dương Manh nhất định phải giữ kín bí mật này. Chị Phỉ Nhi, chị thật sự cho rằng lão Hàn thích em hả? Dương Manh hỏi, Mễ Phỉ Nhi còn tưởng rằng có bị chuyện công việc làm khó, không ngờ rằng có vậy mà vì tên phế vật kia mà buồn rầu hao tốn tinh thần, nói. Loại người như anh ta không đáng để em lãng phí tinh thần, tập trung làm việc này, có chỗ nào sơ suất chị cũng không cứu được em. Dương Manh thở dài, Mễ Phỉ Nhi là người kiêu ngạo, hơn nữa thích dùng mắt mình nhận định người khác, trước kia đúng là có chính xác nhưng lần này, sai cực kỳ trầm trọng, nếu để có biết thân phận thật của Hàn Tam Thiên, không biết cô sẽ có cảm tưởng gì đây. Cách chương.